Chương 1673, hủy diệt hoa mặt trời điển. Cầu thạ. Chương 1673, hủy diệt hoa mặt trời điển cầu thạ tốt, cố gắng nữa mà dùng rằng đi, nếu như vậy, ngươi sẽ trở nên càng thêm mỹ vị mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn thân thể, chợt xuất hiện ở tại kia to lớn hoa mặt trời ở giữa, tinh hồng trong hai mắt mang theo chiến ý điên cuồng hướng về Trương Tưởng hưng phấn mà gào thét lớn. Mà đồng thời, Trương Tưởng tay trái cũng là hơi giơ lên, một điểm trong suốt ánh sáng màu vàng ở hắn trên tay phải lóe ra. Muốn để cho ta chết, sẽ nhìn một chút ngươi có thể hay không chống được một chiêu này trước đi. Trương Tưởng cặp kia đồng dạng là tinh hồng trong hai mắt, ánh sáng màu vàng cũng là chợt mà tốc biến mà qua. Mà liền đúng ở chỉ một lúc đi chết đi, biến thành phân bón hoa đi phân bón hoa, phân bón hoa, để chính ngươi biến thành phân bón hoa đi. Lưỡng tiếng giống giận đồng thời mà vang lên. Lưỡng đạo cơ hồ là không còn cách nào dùng hai mắt quan trắc vĩ đại ma pháo, còn có thần lực quang trụ, đều là đồng thời mà bạo nổ phát ra. Từ trên cao xem ra nói, chính là một mặc lục, một vàng nóng ánh hầu như chiếm cứ non nửa cái bầu trời lưỡng nói quang trụ, chiếm cứ trong bầu trời hai bên. Chỉ là bạo nổ phát ra ngoài dư ba, cũng đã là để trong bầu trời hai bên vân đoá tất cả đều đánh sơ sát, lộ ra tình không vạn bên trong bầu trời tới. Để đại địa bắt đầu hơi rung rung, để sông bắt đầu khô, để cây cối cúi xuống thân thể của mình. Hết thể nằm ở cái này lưỡng đạo công kích phương viên hơn 10 dặm trong vòng phạm vi sinh mệnh, tất cả đều là bắt đầu run nhẹ nhẹ nổi lên thân thể của mình đến, bị một trọng uy áp chèn ép thân thể quỳ xuống đến trên mặt đất tới. Ngay cả một ít đại yêu quái dưới tồn tại, đều là cảm giác được một áp lực áp bách đến thân thể của mình trên, nếu không phải là hết sức chống cự. Căn bản là không ngăn cản được chính mình quỵ ngã xuống. Đó là tương tự với thiên uy, đúng không thuộc về thường nhân có thể đụng vào tồn tại. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hai cổ ẩn chứa vô hạn lực lượng quang trụ chợt mà đụng đánh đến cùng một chỗ. Một mặt đúng mặc lục sắc, chừng 30 mét đường kính, ở va chạm vào đồ vật trong nháy mắt, có thể đem triệt để lao đi ép viên tử một dạng tồn tại khủng bố ma pháo. Mà mặt khác một phương đi hệ nờ, thì là một đạo kim hoàng sắc. Chừng 20m đường kính, tràn đầy vô hạn uy áp, chỉ cần bị bao phủ đi vào, nhất định sẽ trong nháy mắt biến thành hư vô, đồng dạng chết không toàn thây thần lực quang trụ. Hai người đụng vào nhau đến cùng nhau, sẽ phát sinh kết quả gì còn dùng kể rõ sao? Làm hai cổ thuộc tính lẫn nhau bất đồng năng lượng đụng va vào nhau thời điểm, phát sinh sự tình chính là thường thấy nhất nổ tung. Chỉ bất quá, lúc này đây phạm vi nổ muốn lớn hơn một chút mà thôi. Liên lụy cả một cái phạm vi. Đại khái sẽ có tiếp cận thập cân nhắc công bên trong trình độ. Đầu tiên là mặc lục sắc cùng màu vàng kim màu sắc, lẫn nhau được hỗn hợp đến cùng một chỗ, giống như là lượng chủng bất đồng sắc thái mặc thủy hỗn hợp đến cùng một chỗ. Bất quá, bất đồng mặc thủy hỗn hợp đến cùng nhau, là sẽ biến đổi hóa thành khác nhan sắc. Mà lượng chủng bất đồng sắc thái năng lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, chính là bắt đầu kịch liệt mà xung đột, để lượng chủng năng lượng đang không ngừng trong xung đột. Không ngừng mà tích lũy lấy xung đột lẫn nhau năng lượng. Cuối cùng, biến thành một cái đường kính ước chừng hơn 100 thước, toàn thân ẩn chứa bạo tạc tính chất cùng hủy diệt tính năng lượng ba động lớn đại năng lượng cầu. Mà lúc này, ở lưỡng cổ năng lượng kinh khủng xung đột lẫn nhau phía dưới. Tại bọn họ dưới thân dưới hoa mặt trời điền đã là hoàn toàn bị lau trừ đi, chỉ còn lại có một cái bán cầu hình lỏa lộ thổ địa, cách đó không xa rừng rậm cũng là biến thành một mảnh đất chết, ngay cả nước sông cũng là hoàn toàn mà khô lấy. Mà càng kinh khủng hơn đúng, tại bọn họ phụ cận cách đó không xa một tòa tiểu sơn. Bởi vì có một bộ phận va chạm vào kia ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt vĩ đại tạp sắc năng lượng viên cầu, dĩ nhiên là trực tiếp biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Kia một loại trang diện, liền tương tự với là tất cả bùn đất cùng cây cối đều trong nháy mắt bị phân giải ép viên tử đi. Mà liền ở giữa không trung, nằm ở kia hủy diệt tính tạp sắc năng lượng cầu lưỡng đoan. Trương Tưởng cùng mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn đang ở cách kia năng lượng kinh khủng viên cầu lẫn nhau mà chống cự. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ buộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, dĩ nhiên là triệt tiêu lẫn nhau rớt. Như vậy, liền để cho chúng ta tiến hành một kích cuối cùng đi. Trương Tưởng trong mắt cũng là tràn đầy chiến ý no y lấy. Trải qua như thế chiến đấu kịch liệt sau đó, Trương Tưởng chiến ý đã là hoàn toàn bị kích thích ra. Hắn đã là không tính ở vật lý công kích trên nương tay. Bởi vì đối phương hoàn toàn là ôm giết chết ý nghĩ của chính mình đang chiến đấu. Nếu như hắn không bỏ qua rơi lưu thủ cái này một cái ý nghĩ lời nói, coi như là hắn ở vật lý công kích sức chiến đấu muốn so với phương cường lớn, cũng có thể bị đối phương giết chết. Càng chưa nói, ở vật lý công kích tầng trên mặt, hai người sức chiến đấu có thể nói là tám lạng nửa cân. Mà vật lộn thực lực tương đương cao thủ giao thủ trong lúc đó, nơi nào cho phép một phần một chút nào phân thần mà không có bất kỳ ngôn ngữ, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hai người liền trực tiếp mà dùng cuộc đời này tốc độ nhanh nhất hướng về lẫn nhau xung kích tới. Một hùng hậu ma lực gần chứa ở lòng bàn chân của hắn, để hắn ở hai chân hơi bốn lượn trà đạp trong nháy mắt đó, liền để thân ảnh của hắn hoàn toàn hóa thành tàn ảnh. Mà mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn thì là trực tiếp trúng tên ở tại kia bạo phát sau đó, có vẻ hơi khô hủy hoa mặt trời trong hoa tâm, cường đại lực đánh vào để kia cả một đóa hoa mặt trời hóa thành cho bụi, nhưng cùng lúc đối phương cũng là thu được trước nay chưa có phi độ nhanh. Chết đi hai người đồng thời mà giống giận, trong mắt đều là thiêu đốt chiến ý hừng hực. Sau đó, hai người hưu quyền liền đồng thời mà đánh tới kia lớn đại năng lượng viên cầu trên, chèn ép cả một cái vốn là hết sức căng thẳng tràn đầy hủy diệt bạo tạc tính chất viên cầu lưỡng đoan, để cho biến thành hình bầu dục hình dạng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, kia một cái đồng dạng là chống dù che nắng, người mặc tử sắc xóa tung váy, có mái tóc dài màu vàng nóng ngự tỷ liền xuất hiện tại trong sân. Dừng tay nàng sắc mặt đại biến mà hô to. Nhưng tiếc là chính là, nằm ở trong chiến đấu lưỡng người đã thì không cách nào nghe được thanh âm của đối phương. Bởi vì, hai người bọn họ dĩ nhiên là không thấy kia sức mạnh mang tính hủy diệt, cả một người không vào năng lượng đó viên cầu trung tâm, song quyền lấy tiếp cận mấy chục lần tốc độ âm thanh tốc độ lẫn nhau mà đánh tới cùng nhau. Tại làm sao trong nháy mắt, cả một cái thế giới đều là mất đi thanh âm. Tràn đầy vô số hủy diệt tính năng lượng, bên ngoài buộc phát ra huy lực đủ để đem nửa gần kỳ cho lao diệt trừ năng lượng, lấy một loại bạo phát tính tốc độ hướng về cả một cái gần kỳ dập dờn bồng bềnh đi. Mà đồng thời, kia có mái tóc dài màu vàng nóng ngự tỷ, cũng là sắc mặt đại biến, vung lỏng ra trong tay mình dù che nắng. Cảnh giới lực mà nằm ở gần kỳ trung tâm hồ lớn trung tâm, một đôi ánh mắt lại đúng nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó mở ra tới.